Quý vị và các bạn thân mến, ở trong tập trước, sau khi Lâm Thành và Vũ Thiên được thăng lên làm tiểu đội trưởng, hai người đã được giao nhiệm vụ, đó chính là đi chiêu mộ cương thi. Và nhân cơ hội này, Lâm Thành đã đưa đại quân cương thi của hắn tới. Nhưng vì thực lực của đại quân cương thi quá thấp, chỉ là hắc cơ ngậu kỳ, cho nên cũng không thể ra được chiến trường. Lâm Thành quyết định phải tăng tốc để đột phá đến phục cương. Và con đường duy nhất để đột phá, đó chính là phải thu thập thật nhiều huyết linh thạch. Chính vì vậy, Lâm Thành đã ra chiến trường để cướp huyết linh thạch. Và ở chiến trường, Lâm Thành đã gặp phải những đối thủ rất mạnh. Và những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Tốc độ nhanh như vậy sao? Con ngươi của Lâm Thành co rút lại, tóc gáy dựng đứng. Không nói thêm gì, đột nhiên thân hình hắn lùi lại, đồng thời tránh sang bên trái. Xuề xuề. Móng tay sắc nhọn trực tiếp cắt vào phần áo trước ngực của Lâm Thành, đồng thời quẹt thành 5 vết máu. Tốc độ này nhanh quá. Lần nữa, Lâm Thành lại cảm thấy khiếp sợ. May mà đã vận hành chiến vũ thần điền, tốc độ và năng lực phản ứng đều đã tăng lên gấp 5 lần. Nếu không vừa rồi, đã bị tiểu đội trưởng Vạn Sơn đâm thủng ngực. Tên này quả nhiên là thực lực rất mạnh. Chẳng trách sự xuất hiện của nó đã khiến cho cương thi xung quanh đều phải kinh ngạc. Phản ứng rất nhanh, nhưng kế tiếp ngươi sẽ phải trả cái giá nặng nề cho sự kiêu ngạo của ngươi. Vẻ mặt của tiểu đội trưởng Vạn Sơn hung ác nhìn chăm chăm Lâm Thành. Ngay lập tức, cơ thể của nó lại biến mất ngay tại chỗ lần nữa, nhanh chóng xông về phía Lâm Thành như một tia chớp. Vừa rồi Lâm Thành chưa chuẩn bị, nhưng lần này đã có chuẩn bị. Lúc tiểu đội trưởng Vạn Sơn xông đến, một kiếm của hắn cũng đã đâm ra. Mặc dù tốc độ của tiểu đội trưởng Vạn Sơn nhanh, nhưng tốc độ xuất kiếm của Lâm Thành cũng không hề chậm. Bảo kiếm vừa xuất ra, tiểu đội trưởng Vạn Sơn ngay lập tức lùi lại, giữ khoảng cách với Lâm Thành. Một kiếm đó đâm vào không khí, trong không trung truyền đến 3 tiếng nổ vang. Lâm Thành cũng không thèm truy đuổi, tốc độ của tiểu đội trưởng Vạn Sơn rất là nhanh, hắn căn bản không thể đuổi theo kịp. Nhưng tiểu đội trưởng Vạn Sơn muốn giết hắn thì hoàn toàn không thể nào, mà hắn muốn giết tiểu đội trưởng Vạn Sơn thì dường như là cũng không thể nào. Trừ phi tiểu đội trưởng Vạn Sơn lơ là, hoặc là phạm một sai lầm chí mạng. Nhưng cương thi ở tình cảnh này đều không thể sơ ý hay phạm sai lầm chí mạng được. Bọn chúng từng trải qua vô số đại chiến, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Không phong phú thì đã chết từ lâu rồi. Có thể sống sót đều là những người xuất sắc trong cùng cấp bậc, mà tiểu đội trưởng càng là người xuất sắc trong đám người xuất sắc. Muốn giết được bọn chúng thì rất khó. Đây là kiếm gì vậy? Đúng lúc này, vẻ mặt của tiểu đội trưởng Vạn Sơn nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Thành hỏi. Bảo kiếm trong tay của Lâm Thành vừa khiến cho nó cảm nhận được nguy hiểm chết người. May mà nó phản ứng rất nhanh, kịp thời né tránh. Nếu lựa chọn dùng móng tay sắc bén để đánh bừa Lâm Thành, có lẽ đã chết rồi. Thực lực của con cương thi này không những nhanh mạnh mà còn có bảo kiếm. Muốn giết hắn thì không thể nào. Trong nháy mắt, tiểu đội trưởng Vạn Sơn đã có đáp án trong lòng. Ngay sau đó, trong lòng nó nảy sinh ý định rút lui. Trên chiến trường này, kẻ địch không giết được thì cũng không cần thiết liều mạng. Kết cục là sẽ để cho cương thi khác kiếm lời. Việc bọn chúng phải làm không chỉ là giết kẻ địch, mà còn phải bảo toàn tính mạng. Đây chính là sát cương kiếm. Lâm Thành nhìn tiểu đội trưởng Vạn Sơn mỉm cười một cái rồi nói. Sát cương kiếm sao? Trong mắt của tiểu đội trưởng Vạn Sơn lộ ra một tia ngưng trọng. Sau đó mặt đầy kính trọng nhìn Lâm Thành rồi nói. Huynh đệ, trên chiến trường lần sau ta không hy vọng sẽ gặp lại ngươi. Sau này có thời gian, có thể ngồi xuống phàm huyết, cùng nhau kết bằng hữu. Dứt lời, tiểu đội trưởng Vạn Sơn lập tức rời khỏi. Nếu không giết được Lâm Thành thì không cần thiết tiếp tục dây dưa với Lâm Thành nữa. Đi rồi ư? Tiểu đội trưởng Vạn Sơn vậy mà đã đi rồi sao? Không phải chứ, tiểu đội trưởng Vạn Sơn cũng không giết được nó à? Nghe nói tiểu đội trưởng Vạn Sơn là mãnh cương có thể đánh năm chiếu với bạt mà. Chúng ta cũng lôi đi, tiểu đội trưởng Vạn Sơn cũng không giết được hắn, chúng ta cũng không cần thiết tự tìm cái chết. Trong chớp mắt, những cương thi vốn muốn giết Lâm Thành kia đều rút lui, bọn chúng lại tìm kiếm đối thủ của mình một lần nữa. Còn Lâm Thành, bỗng chốc không còn cương thi quan tâm hắn. Những cương thi xung quanh đều biết sự lợi hại của Lâm Thành, căn bản không dám chiến đấu với Lâm Thành nữa. Bọn chúng chỉ có thể dương mắt nhìn Lâm Thành ngây ngang mà vơ vét huyết linh thạch. May mà chiến trường đủ rộng, cho dù một mình Lâm Thành lục soát một ngày một đêm cũng không thể soát hết được. Lâm Thành cũng vui vẻ, thanh nhàn, cảm giác vơ vét huyết linh thạch này thực sự là không tệ. Bây giờ, hắn lại tìm được vài viên huyết linh thạch trung phẩm, còn huyết linh thạch hạ phẩm thì hắn không biết đã có bao nhiêu rồi. Túi quần cũng đã đầy, không còn chỗ để đựng, hắn trực tiếp cởi áo giáp của một con cương thi ra, dùng để đựng huyết linh thạch này. Mặc dù cương thi xung quanh hết sức tức giận, nhưng cũng không dám đi gây sự với Lâm Thành. Nếu vừa nãy tiểu đội trưởng Vạn Sơn không ra tay, bọn chúng nhất định đã ra tay rồi. Nhưng hậu quả chỉ có một, bị Lâm Thành giết chết chỉ trong một kiếm. Trận chiến vẫn đang tiếp tục, cương thi không ngừng ngã xuống. Cương thi của thế lực ngũ phương chiến đấu với nhau rất quyết liệt. Càng quyết liệt thì chiến trường sẽ càng tàn khốc. Có cương thi sau khi chết, ngay cả thi thể toàn vẹn cũng không còn. Chết rất nhiều, nhất là phi cương, đặc biệt là phi cương sơ kỳ. Trên chiến trường, phi cương sơ kỳ chính là cái đệm lót. Nếu đặt trong thế giới trần tục, phi cương sơ kỳ chính là cương thi đứng trên đỉnh cao. Căn bản không có thứ gì có thể đánh chết bọn chúng, cho dù siêu thiên sư cũng không thể được, trừ phi trước đó bố trí bẫy, vì suy cho cùng phi cương cũng có thể bay. Từng giây từng phút trôi qua, cương thi của Kim Bạt Lưu Thủy vô cùng dũng mãnh, không hổ là đại đội tinh anh. Theo tình hình trước mắt, hy vọng thắng trận là rất lớn. Bốn thế lực còn lại thương vong nặng nề, lần lượt tháo chạy. Rút, mau rút đi. Cuối cùng, có một thế lực không chịu nổi, tiểu đội trưởng đã quát lớn một tiếng. Thương vong quá nặng nề, nếu còn đánh tiếp, đến lúc đó toàn quân sẽ bị tiêu diệt, nhất định phải rút lui. Thế lực thứ nhất đã rút quân, tiếp sau đó là thứ hai, thứ ba rồi thứ tư. Thế lực tứ phương toàn bộ đều rút lui, giống như phản ứng dây chuyền vậy. Đến nước này, trên chiến trường chỉ còn lại cương thi tiền vệ quân dưới trướng của Kim Mạt Lưu Thủy. Trận chiến này đánh thắng rồi, trước đó đã thất bại 5 lần liên tiếp, cuối cùng cũng thắng được một trận. Cương thi trên chiến trường đều giống to một tiếng, ngửa mặt lên trời mà hét dài, tha hồ hưởng thụ niềm vui sướng chiến thắng trận chiến. Bọn chúng là tinh anh, bách chiến bách thắng, báo thù rửa nhục. Cướp đoạt huyết linh thạch đi. Một tên tiểu đội trưởng la to một tiếng, sau đó gia nhập vào hàng ngũ vơ vét huyết linh thạch. Chiến đấu thắng lợi, bọn chúng có thể yên tâm vơ vét huyết linh thạch. Những huyết linh thạch này không cần xung vào công quỹ, ai tìm được là của người đó. Vận khí tốt có thể tìm được rất nhiều, vận khí không tốt cũng có thể tìm được vài viên huyết linh thạch. Nhìn kìa, tên này tìm được rất nhiều huyết linh thạch. Đúng vậy, trên người công đức không xuể, vận khí của tên này quá là tốt rồi đấy. Có những cương thi mau chóng chú ý tới Lâm Thành. Không còn cách nào, Lâm Thành quá phô trương rồi. Trên người phình lên, vừa nhìn là biết có rất nhiều huyết linh thạch. Trong tay còn xách áo giáp, trong áo giáp cũng đựng đầy huyết linh thạch. Đây là cương thi của tiểu đội nào vậy? Sao ta chưa từng gặp qua? Bỗng nhiên có một tên tiểu đội trưởng mở miệng nói. Ta cũng chưa bao giờ thấy. Ta cũng vậy. Các tiểu đội trưởng còn lại đều mở miệng nói. Huynh đệ, người của tiểu đội nào? Chắc sẽ không phải là cương thi của thế lực khác đấy chứ? Mặc quần áo của thế lực bọn ta, rồi thừa cơ muốn cướp đoạt huyết linh thạch chứ? Lại có một tên tiểu đội trưởng nhìn Lâm Thành hỏi. Bọn chúng nhìn huyết linh thạch của Lâm Thành, hai mắt đều lộ ra một tia sáng nóng rực. Quá nhiều rồi, đây là huyết linh thạch đấy. Cho dù Lâm Thành không phải là của thế lực khác, bọn chúng cũng phải hỏi cho chắc chắn, như vậy mới có thể danh chính ngôn thuận cướp huyết linh thạch của Lâm Thành được. Lâm Thành nheo nửa con mắt lại, trong lòng tràn đầy chế nhạo. Làm sao hắn không nhìn ra chút tâm tư của tiểu đội trưởng này chứ? Đỏ mắt vì huyết linh thạch của mình sao? Cũng không soi lại gương xem nó có thực lực này ư? Trước đó có rất nhiều cương thi cũng chú đến Lâm Thành, biết được Lâm Thành không phải là thế lực đối địch. Dù gì bọn chúng đã nhìn thấy Lâm Thành giết chết rất nhiều cương thi của những thế lực khác, lại còn chiến đấu với tiểu đội trưởng Vạn Sơn. Chỉ là làm sao bọn chúng lại có thể nói ra được chứ? Rất rõ ràng là những tiểu đội trưởng này đang có ý đồ với Lâm Thành. Nếu bọn chúng nói ra, đến lúc đó không tránh được việc bị gây khó dễ. Sao vậy? Không dám nói chuyện rồi ư? Thấy Lâm Thành không nói chuyện, lại có một tiểu đội trưởng lạnh lùng cười nói: Ta nói ta không phải là cương thi đối địch, các ngươi tin không? Lâm Thành hờ hững cười rồi nói: Không có một chút sợ hãi nào. Nếu như là những cương thi khác đối mặt với lời chất vấn của nhiều tiểu đội trưởng như vậy, đoán chừng đã bị dọa sợ đến nằm liệt trên đất rồi. Không phải là cương thi đối địch sao? Vậy tại sao bọn ta chưa từng gặp ngươi? Ngươi thử nói xem nào, tiểu đội trưởng của ngươi là ai vậy? Ta chính là tiểu đội trưởng, cấp dưới của đại đội trưởng Âm Lưu. Lâm Thành lấy ra lệnh bài cất lời rồi nói: Đúng thật là như vậy. Nhìn thấy lệnh bài trong tay của Lâm Thành, một tên tiểu đội trưởng mở miệng nói: Vậy tiếp theo có chút khó xử rồi, là cương thi của bên mình. Nhưng mà một tiểu đội trưởng khác lại quái gở rồi nói: Đại đội trưởng Âm Lưu liên tiếp thua trận, đánh trận thì không được, cương thi dưới trướng giành đồ thì lại rất nhanh nhỉ. Huynh đệ, lần này không phải là trận chiến của đại đội trưởng Âm Lưu mà, thế mà ngươi lại chạy đến đây giành huyết linh thạch với bọn ta, có phải là hơi cố đáng rồi không? Không sai, lần này không phải là trận chiến của đại đội trưởng Âm Lưu, bọn ta đã đánh thắng rồi, dựa vào cái gì mà ngươi dám tới vơ vét huyết linh thạch chứ? Giao tất cả huyết linh thạch ra đây nào, bằng không đừng trách bọn ta không khai khí. Bỗng chốc trong lúc này, bọn chúng dường như tìm được lý do để ra tay. Lâm Thành không lên tiếng, liền xoay người đi trở về. Cho dù hắn nói cái gì thì những tên này đều có thể tìm ra lý do để mà ra tay. Nhìn thấy hắn vơ vét được nhiều huyết linh thạch như vậy, những cương thi không đỏ mắt tuyệt đối rất ít. Muốn đi sao? Một tên tiểu đội trưởng hùng hổ lao về phía Lâm Thành. Đột nhiên, ánh sáng trên kiếm chợt lóe, một cánh tay rơi xuống mặt đất. Tên tiểu đội trưởng lao tới Lâm Thành này lập tức ngã xuống đất kêu la thảm thiết: Người thế mà còn dám ra tay, giết chết hắn! Những tên tiểu đội trưởng còn lại nhướng mày lên, phẫn nộ vô cùng. Bọn chúng đã sớm trước mắt với đại đội trưởng Âm Lưu, bây giờ tiểu đội trưởng dưới trướng ra đây vơ vét huyết linh thạch thì không nói, vậy mà lại còn dám ra tay làm bị thương người khác. Đây là không đặt bọn chúng vào trong mắt. Ở trên chiến trường đều không có bị thương gì, kết quả xuống chiến trường thì liền đã bị thương. Không giết chết Lâm Thành thì người ta còn tưởng rằng bọn chúng sẽ bị ức hiếp. Ta khuyên các ngươi, tốt nhất là không nên tùy tiện tới đây. Những huyết linh thạch này ta không dùng sức để mà lấy được, cương thi mà ta đã giết không ít hơn các ngươi đâu. Lâm Thành xoay người nhìn những tiểu đội trưởng u ám rồi nói: Lần này không phải là chuyện của huyết linh thạch, mà là ngươi làm bị thương người của bọn ta. Cho dù bọn ta giết chết đại đội trưởng Âm Lưu của ngươi thì ngươi có thể làm gì được bọn ta chứ? Đừng nói lời vô ích với hắn, trực tiếp giết chết là được. Một tên tiểu đội trưởng phục cương ngọc kỳ thì khí toàn thân tuôn ra điên cuồng, hai tay biến thành móng vuốt, một móng vuốt mang theo thi khí nồng nặc trực tiếp mà cào lấy Lâm Thành. Các ngươi tự mình tìm cái chết, vậy thì cũng đừng trách ta. Trong mắt của Lâm Thành lộ ra một tia sát khí, không có bất kỳ sự nương tay chần chờ nào, một kiếm trực tiếp chém qua tiểu đội trưởng này. Thanh bảo kiếm sắc nhọn càng tăng thêm thực lực của Lâm Thành. Đối mặt với một kiếm này, con người của tên tiểu đội trưởng đó co rút lại. Nó lập tức nghĩ tới lúc nãy Lâm Thành đã dùng kiếm này dễ dàng chấm đứt cánh tay của một tiểu đội trưởng. Trong chớp mắt, con ngươi của nó liền co rút lại, trên trán mồ hôi lạnh đột ngột chảy ra. Không! Nó há miệng, muốn xin tha, nhưng cơ thể rắn chắc của cương thi đã trực tiếp bị một kiếm của Lâm Thành chém thành hai nửa. Tiểu đội trưởng Phục Cương Ngầu Kỳ bị một kiếm của Lâm Thành giết trong chớp mắt. Đây chính là hậu quả của việc không biết thực lực của kẻ địch. Nếu như biết được, dựa vào kinh nghiệm của nó, Lâm Thành muốn giết nó trong chớp mắt là rất khó. Một kiếm này trực tiếp làm chấn kinh tất cả mọi người, khiến cho những tiểu đội trưởng đang sục dịch muốn hành động lần lượt ngơ ngác. Mà những tên tiểu đội trưởng đang xông tới Lâm Thành đó trực tiếp dừng thân mình lại, nhanh chóng lùi về sau. Còn ai muốn ra tay với ta không? Nhanh chóng lên nào. Không lên thì ta đi đây. Lâm Thành nhìn những tiểu đội trưởng đó lạnh nhạt rồi hỏi. Những cương thi đang xem náo nhiệt xung quanh ở đó cũng không ra tay giúp đỡ. Đều là người của mình. Hơn nữa đây là trận chiến giữa những tiểu đội trưởng, bọn chúng không dám giúp đỡ. Huống gì thực lực của Lâm Thành lại mạnh mẽ đến vậy. Ở trên chiến trường không chết, xuống chiến trường lại bị nộp mạng, cũng quá là không đáng rồi. Người ưa kiếp người quá đáng. Đợi đó đi, bảo ta xử lý ngươi không đổi, đương nhiên sẽ có người xử lý ngươi. Tới lúc đó cho dù là đại đội trưởng âm lưu cũng không thể bảo vệ được ngươi đâu. Là ngươi bảo ta đợi sao? Lâm Thành hừ lạnh, sau đó nhìn về tên tiểu đội trưởng đang uy hiếp mình nói. Con ngươi của tên tiểu đội trưởng này co rút lại. Nghĩ tới sự đáng sợ lúc nãy của Lâm Thành, nó nhanh chóng nở ra một nụ cười nịnh nọt rồi nói. Đại ca, ta sai rồi. Ta biết sai rồi. Lâm Thành không lên tiếng mà xoay người rời khỏi. Lần này tên tiểu đội trưởng này không dám uy hiếp Lâm Thành nữa. Nếu không thì Lâm Thành cho nó một kiếm là sẽ chết ngay lập tức. Có những lúc họa từ miệng mà ra. Nhưng mà sự việc này không xem như là đã xong. Giết chết người của bọn chúng còn vơ vét rất nhiều huyết linh thạch như vậy, đại đội trưởng của bọn chúng tuyệt đối sẽ không thể tha thứ cho Lâm Thành được. Cho dù là đại đội trưởng âm lưu cũng không thể nào bảo vệ được Lâm Thành. Lâm Thành bắt buộc phải chịu sự trừng phạt. Còn về phần Lâm Thành, hắn hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy. Nhấc áo giáp đựng đầy huyết linh thạch lên, trở về căn cứ của đại quân cương thi của hắn. Sau đó đổ toàn bộ huyết linh thạch ra ngoài, ở trên người cũng lấy ra, rồi đếm qua một lượt. Huyết linh thạch hạ phẩm có 250 viên, huyết linh thạch trung phẩm có 100 viên, còn có 10 viên huyết linh thạch thượng phẩm. Không thể không nói, lần này quả thật là lời to rồi. Chiến trường quả nhiên có một nơi có thể khiến cho mình giàu lên nhanh chóng. Nhiều huyết linh thạch như thế này chắc là đủ để hắn trao đổi mau tươi để mà đột phá rồi. Sư đệ, những thứ này chính là huyết linh thạch sao? Chu Hình đi tới bên cạnh Lâm Thành, sau đó cầm một viên huyết linh thạch thượng phẩm lên xem xét tỉ mỉ. Hiện tại nàng cũng biết được sự quý giá của huyết linh thạch, chỉ có điều vẫn chưa được thấy qua. Đúng vậy, cái mà sư tỷ cầm trên tay chính là huyết linh thạch thượng phẩm, có chất lượng tốt nhất, ta lấy được từ trên người của một cương thi Phục Cương Ngọc Kỳ. Trên người cương thi đó cũng chỉ có một viên này, chắc là nó không được sử dụng, vẫn luôn để tới bây giờ, kết quả lại bị ta giết chết ở chiến trường. Lâm Thành gật đầu rồi nói. Những huyết linh thạch này có thể đổi được máu tươi cần cho đột phá không? Ta cũng không biết, chắc là có thể. Lát nữa ta đi tìm Vũ Thiên, bảo nó dẫn ta đi Mãng Thi Thành đổi máu tươi. Vậy thì ngươi nhanh chóng đi đi, sớm ngày đột phá cũng có thể sớm để đại quân cương thi lên chiến trường, như vậy mới có thể có được càng nhiều huyết linh thạch hơn. Chu Hình đưa viên huyết linh thạch thượng phẩm trong tay cho Lâm Thành và nói. Nàng không cần sao? Lâm Thành thấy Chu Hình đặt viên huyết linh thạch xuống thì không nhìn được mà hỏi. Đồ ngốc, ta lại không phải là cương thi, cần huyết linh thạch làm gì chứ? Hơn nữa ở trong đại quân cương thi cũng không có chỗ để dùng. Viên đã cứng như vậy, để trên người rất là không tiện. Cũng đúng rồi, vậy ta đi tìm Vũ Thiên đây. Dứt lời, Lâm Thành cất huyết linh thạch vào, sau đó vội vội vàng vàng chạy đến căn cứ của Vũ Thiên. Lúc này, Phi Cương Vũ Thiên đang nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Dù sao cũng không có nơi để ở, chỉ có thể nằm trên mặt đất. Có lẽ là cảm nhận được khí tức của Lâm Thành, nó lật người ngồi dậy. Huynh đệ, sao ngươi tới đây vậy? Tìm ta có phải là có việc đúng không? Vũ Thiên nhìn Lâm Thành đang vội vàng tới rồi hỏi. Ta quả thật là có việc, ngươi xem đây là gì? Lâm Thành mở những huyết linh thạch đang đựng bên trong áo giáp ra. Trời đất, nhiều huyết linh thạch như vậy sao? Còn có huyết linh thạch thượng phẩm, người lấy ở đâu ra vậy? Vũ Thiên trừng to ánh mắt, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc hỏi Lâm Thành. Chính là trên chiến trường, lúc ba đại đội khác lên chiến trường, ta đã lén lút đi theo, sau đó liền vơ vét được. Bọn họ thắng rồi, sau cùng còn có người muốn bảo ta giao ra. Một tên tiểu đội trưởng bị ta làm bị thương, còn có một tên bị ta giết chết, cho nên mấy tên khác không biết điều, không đòi gì nữa. Ta đến tìm ngươi chứ là muốn bảo ngươi dẫn ta đi Mãng Thi Thành để đổi máu tươi. Đến lúc đó nếu đổi được máu tươi, chúng ta mỗi người một nửa, thế nào? Được thôi, nhưng lá gan của ngươi cũng lớn thật đấy. Đây là trận chiến của đại đội người ta, vậy mà ngươi lại chạy đến để mà vơ vét huyết linh thạch, còn giết chết một tiểu đội trưởng của người ta. Lần này ngươi gặp phải phiền phức rồi, nhưng mà ngươi cũng thực là thế mà lại không gọi ta theo. Cái này ta quên mất. Lâm Thành thực sự quên. Lúc đó hắn chỉ lo đi tới chiến trường để vơ vét huyết linh thạch, hoàn toàn không nghĩ tới Vũ Thiên. Đi thôi, bây giờ chúng ta tới Mãng Thi Thành. Đợi ngươi đột phá đến Phục Cương thì đoán là phiền phức sẽ không còn nữa. Được, ta trở về cưỡi thú truy phong. Lâm Thành gật đầu, sau đó quay lại con đường cũ, cưỡi thú truy phong của mình, rồi cùng Vũ Thiên quay trở về Mãng Thi Thành. Theo lý mà nói thì bọn họ không thể trở về, trừ phi đi chiêu mộ được cương thi, hoặc là báo cáo với đại đội trưởng Âm Lưu một tiếng. Nhưng mà lá gan của hai người này rất lớn, ỷ vào thực lực mạnh, hoàn toàn không đặt đại đội trưởng Âm Lưu vào trong mắt. Huống hồ nhiều huyết linh thạch như vậy, nếu như để cho đại đội trưởng Âm Lưu biết được, không chia cho nó một phần cũng không tốt. Nhưng nếu chưa một phần thì bọn họ lại cảm thấy tiếc. Tốc độ của thú truy phong cũng rất nhanh, chỉ trong nửa ngày hai người đã đi tới cửa của Mãng Thi Thành. Không nộp phí vào thành mà trực tiếp cưỡi thú truy phong đi vào trong. Thân là tiểu đội trưởng của tiền vệ quân, đi vào thành trì kiêm bạt lưu thủy cai quản, không cần phải nộp phí vào thành. Nơi đổi máu tươi ở đâu vậy? Huyết linh thạch của chúng ta có thể đổi được bao nhiêu? Lâm Thành cưỡi thú truy phong nhìn Vũ Thiên rồi hỏi. Nơi đổi máu tươi nhất định là ở huyết trang, còn về có thể đổi được bao nhiêu thì ta cũng không biết được. Vũ Thiên cất lời nói. Hai người ở trong thành rẽ trái quẹo phải, không bao lâu sau thì đã đi đến một trang viên vô cùng rộng lớn. Cả tòa trang viên tràn ngập một mùi tanh nồng nặc, rất thơm, rất mê người. Xung quanh trang viên đều là cương thi hộ vệ, những cương thi này toàn bộ đều là bạt. Nhiều máu tươi như vậy, không có cương thi lớn mạnh bảo vệ, nếu như có cương thi khác đến lấy trộm thì phải làm sao chứ? Có những con bạt này thì hoàn toàn không cần lo lắng. Trong đó có một con bạt khí thế rất lớn mạnh, chắc là bạt có cảnh giới trung kỳ, hoặc là một con kim bạt. Kim bạt có lực sát thương rất mạnh, khí thế đương nhiên là cũng mạnh mẽ. Đứng lại, ở đây không cho phép thú truy phong bước vào. Một tên bạt ngăn hai người lại. Lần đầu tiên đến cho nên cũng không biết, bọn ta lập tức xuống ngay. Vũ Thiên nhếch mép cười một cái, sau đó cùng Lâm Thành xuống khỏi lưng thú truy phong. Nhìn xung quanh một lượt, hai người buộc thú truy phong vào trên một cây cọc gỗ bên cạnh. Sau đó hai người mới đi vào huyết trang. Vừa mới vào trong thì có một nữ cương thi xinh đẹp tới đón tiếp hai người. Hai vị, các ngươi tới là để đổi máu tươi đúng không? Nữ cương thi xinh đẹp nhìn Lâm Thành và Vũ Thiên rồi hỏi. Nàng ta là người tiếp khách của nơi này, sở hữu thực lực của Phục Cương Ngậu Kỳ. Người tiếp khách sống như thế này vẫn còn rất nhiều. Nàng ta cũng không xem nhẹ Lâm Thành và Vũ Thiên. Cảnh giới của hai người này tuy rằng thấp, nhưng mà khách hàng chính là Thượng Đế. Đúng rồi, người giúp ta xem thử những huyết linh thạch này có thể đổi được bao nhiêu máu tươi. Lâm Thành gật đầu, sau đó lấy ra toàn bộ huyết linh thạch bên trong áo giáp và ở bên người. Vũ Thiên cũng lấy ra số huyết linh thạch ít ỏi của nó và đặt chung với nhau. Nhiều như vậy sao? Hai vị khách quý xin đợi một chút, ta đi gọi cương thi tính tiền ra cho hai vị. Thấy hai người lấy ra nhiều huyết linh thạch như thế này, thái độ của nữ cương thi đối với hai người đều thay đổi, vô cùng nịnh nọt, còn ném cho Lâm Thành và Vũ Thiên một ánh mắt xinh đẹp. Sau đó, nàng khoan thai quyến rũ rời đi. Lâm Thành à, vừa nãy ngươi nói sẽ chia cho ta một phần huyết linh thạch sao? Không được phép nuốt lời đấy. Lúc này, vẻ mặt của Vũ Thiên tràn đầy nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi nói. Yên tâm đi, nói chia cho ngươi một nửa thì sẽ chia. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là máu tươi đổi được đủ để cho ta đột phá. Có câu này của ngươi thì ta yên tâm rồi. Vũ Thiên nhếch mép cũng cười một cái. Lâm Thành là phi cương hậu kỳ, đột phá phục cương cần có rất nhiều máu tươi. Nhưng mà số máu tươi từ những huyết linh thạch này chắc là sẽ đủ thôi. Xung quanh có rất nhiều cương thi giống như bọn họ tới đổi máu tươi. Không lâu sau, nữ cương thi trước đó dẫn theo một nam cương thi đi xa. Tên nam cương thi này hơi cười nhẹ một cái với Lâm Thành và Vũ Thiên, sau đó bắt đầu tính toán. Huyết linh thạch trung phẩm, huyết linh thạch hạ phẩm, huyết linh thạch thượng phẩm, số máu tươi đổi được đều không giống nhau. Ví dụ như là huyết linh thạch thượng phẩm, số máu tươi đổi được có năng lượng càng nồng đậm hơn, càng nhiều hơn so với huyết linh thạch trung phẩm. Tính ra chưa nào, có thể đổi được bao nhiêu? Lâm Thành nhìn cương thi này rồi hỏi. Đây rồi, ta đã tính ra, có thể đổi được 500 cân máu tươi. Số máu tươi này đều là máu tươi có năng lượng nồng hậu. Có 500 cân à? Không phải là ngươi lừa bỏ ta đây chứ? Vũ Thiên không nhìn được bèn hỏi. Cái này, cho dù là đi tới huyết trang khác thì đều cũng chỉ có thể đổi được 500 cân. Huyết trang dưới trướng kim bạt lưu thủy của chúng ta, số máu tươi mỗi ngày đổi khó mà thống kê được, tuyệt đối sẽ không lừa các ngươi. Nếu như bọn ta lừa các ngươi, tới lúc đó sẽ có người trừng phạt bọn ta. Dù gì cũng là danh dự và uy tín của kim bạt lưu thủy, không ai cho phép bọn ta khinh nhẫn đâu. Vậy nhanh chóng lấy máu tươi ra đi nào. Lâm Thành có chút gấp gáp, không kiên nhẫn được mà nói. 500 cân máu tươi, phải xem thử năng lượng của số máu tươi này nồng hậu thế nào. Được rồi, ta sẽ đi sắp xếp cương thi lấy cho các ngươi. Cương thi kế toán gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Hai vị khách quý, ta thấy các ngươi đều là cương thi phi cương hậu kỳ, số máu tươi này đủ để cho các ngươi đột phá, mà bên bọn ta không mật thất, có thể để cho các ngươi an toàn đột phá đến phục cương. Một mật thất mỗi giờ là nửa cân máu tươi, các vị có cần không? Một giờ thu nửa cân sao? Sao các ngươi không đi cướp luôn đi? Vũ Thiên nghe xong nổi giận đùng đùng rồi nói. Nữ cương thi cũng không có tức giận, vẫn nịnh nọt như cũ rồi nói. Quý khách à, mật thất của bọn chúng ta vô cùng an toàn, xung quanh còn có bạt bảo vệ. Nếu như chịu một chút quấy rầy nào, bọn ta đều sẽ bồi thường máu tươi gấp trăm lần cho các vị. Cho nên giá cả hơi cao, nhưng mà tiền nào của nấy. Lỡ như các vị đột phá ở bên ngoài bị quấy rầy thì phải làm sao? Bị cương thi lớn mạnh nhìn thấy muốn giết chết các vị thì phải làm sao? Dùng huyết linh thạch có được không? Lâm Thành nhìn nữ cương thi bèn hỏi. Hoàn toàn có thể. Một giờ là hai viên huyết linh thạch hạ phẩm. Nhưng mà các vị vẫn còn huyết linh thạch sao? Không có, dùng máu tươi đi. Lâm Thành lắc lắc đầu. Hắn cảm thấy nữ cương thi này nói rất có lý. Vẫn là đột phá trong mật thất an toàn hơn một chút. Ở bên ngoài thì có chút nguy hiểm. Nửa cân thì nửa cân. Hắn và Vũ Thiên cộng lại cũng mới là một cân. Huống hồ đột phá cũng không cần dùng tới một tiếng. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe như nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Không phải chứ? Người thực sự đồng ý sao? Hai người chúng ta thì cần một cân máu tươi đấy. Vũ Thiên vô cùng đau lòng rồi nói. Một cân máu tươi thôi mà, từ lúc nào mới ngươi keo kiệt đến vậy? Trước đây ngươi tiện tay cho người khác quý linh thạch trung phẩm đều rất hào phóng mà. Lâm Thành lườm Vũ Thiên một cái rồi nói. Có thể dùng một cân máu tươi để đổi lấy bạt bảo vệ bọn họ an toàn đột phá, hoàn toàn đáng giá mà. Quý khách à, ngài đã xác định chưa? Nữ cương thi lại nhìn Lâm Thành rồi nói. Ta xác định. Lâm Thành gật đầu. Vậy được, bọn ta trực tiếp trừ số máu tươi của ngài. Đợi lát nữa sẽ có cương thi khác dẫn các vị đến mật thất. Dứt lời, nữ cương thi liền rời khỏi. Nàng ta cần đi dặn dò người lấy máu, lấy bớt một cân của Lâm Thành, đồng thời gọi người dẫn Lâm Thành và Vũ Thiên tới mật thất để bế quan. Không bao lâu sau, một nữ cương thi khác xách hai thùng máu tươi đi ra. Máu tươi vô cùng chói mắt, mùi vị cực kỳ nồng nặc. Cương thi đổ máu tươi xung quanh đều không tự chủ được mà nhìn qua bên này. Lâm Thành và Vũ Thiên hít sâu một hơi. Không sai, người khí tức thì đây đều là máu tươi thượng hạng đấy. Chủ nhân của máu tươi này tuyệt đối vô cùng lớn mạnh. Nhưng mà bên trong có máu tươi của yêu, cũng có máu tươi của siêu tiên sư, rất là hỗn tạp. Tóm lại là năng lượng vô cùng hùng hậu. Lâm Thành cũng lần đầu tiên nhìn thấy máu tươi có năng lượng hùng hậu như vậy. Có huyết linh thạch đúng là rất tốt. Hai vị khách quý, đây là máu tươi của các vị. Mật thất bế quan ở bên này, ta dẫn các vị qua đó nha. Được rồi. Lâm Thành gật đầu. Sau đó cùng với Vũ Thiên mỗi người xách một thùng đi theo phía sau của nữ cương thi. Cái thùng này rất lớn, chắc là phải đến 250 cân. Thùng máu tươi của Vũ Thiên kia chắc là 249 cân. Có một thùng sẽ bị trừ vào phí mật thất. Không bao lâu sau, Lâm Thành và Vũ Thiên được nữ cương thi dẫn đến bên trong một căn phòng nhỏ. Loại phòng này xung quanh vẫn có rất nhiều. Ở xung quanh những căn phòng này có rất nhiều bạt bảo vệ. Nếu không có bạt, những căn phòng này vốn không đáng một xu. Sẽ không có người lựa chọn bế quan đột phá ở đây. Còn mật thất sao? Chỉ là một căn phòng rất bình thường. Hai vị khách quý, nếu như các vị có yêu cầu gì có thể gọi ta. Trực tiếp gọi ta là được. Ta tên là Tiểu Yến. Nữ cương thi Tiểu Yến nhìn hai người rồi nói. Được rồi, chúng ta đã biết rồi. Vũ Thiên có chút không kiên nhẫn, rồi vẫy vẫy tay mà nói. Sau đó nhìn Lâm Thành. Người đột phá trước đi, ta chờ ở bên ngoài. Nếu như máu tươi không đủ, ta sẽ đưa thùng máu tươi này vào trong cho ngươi. Chắc là đủ thôi. Nhưng mà làm như vậy thì chắc chắn hơn một chút. Phiền ngươi đợi ta ở bên ngoài rồi. Không sao, nhanh chóng vào trong đột phá đi nào. Được. Lâm Thành gật đầu, sau đó xách máu tươi vào bên trong phòng. Nhìn máu tươi trong thùng, Lâm Thành nếm nhạy một tiếng. Rất thơm, rất ngon, rất là trơn trượt. Năng lượng trong máu tươi này vô cùng hùng hậu. Máu yêu vật, máu thiên sư trộn lẫn vào nhau. Xem ra huyết trang không lừa mình, năng lượng của những máu này quả là rất hùng hậu, mùi vị cũng rất là khá. Có vẻ như là máu tươi vừa mới được mang ra ngoài không lâu. Sẽ không phải là những cương thi này nuôi dưỡng một đám siêu thiên sư và yêu vật đấy chứ? Lâm Thành thầm nghĩ. Sau đó hắn không hề do dự, nâng thùng máu lên, bắt đầu uống từng ngụm máu lớn. Máu tươi đi vào trong bụng, lập tức chuyển hóa thành năng lượng, làm lớn mạnh cơ thể và thi khí của Lâm Thành. Dần dần, thi khí trên người của Lâm Thành càng ngày càng nồng nặc, càng ngày càng mạnh. Thực sự là giống như búp măng non sau cơn mưa vậy, liên tục lớn lên. Bên ngoài, Vũ Thiên nhìn thi khí mạnh mẽ bay ra từ trong phòng, không nhìn được mà lui về sau 10 mét, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Tên tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì chứ? Thế mà lại có thi khí mạnh như vậy. Trước nay mình vẫn luôn cho rằng là vô địch trong cùng một cảnh giới. Không ngờ lại gặp phải một cương thi quái thai như vậy. Vũ Thiên thầm nói nhỏ, trên mặt lộ ra nét nhìn xa trông rộng khác với thường ngày. Nếu như Lâm Thành nhìn thấy Vũ Thiên lúc này, tuyệt đối sẽ đổi nhận thức về Vũ Thiên lại từ đầu. Thì khi vẫn đang tăng lên, bạt xung quanh đều lần lượt nghiêng mắt liếc nhìn. Sự lớn mạnh của thi khí hầu như sắp đến gần thi khí của bọn chúng rồi. Vừa nãy Lâm Thành đi vào, bọn chúng cũng đã nhìn thấy, chỉ là cảnh giới phi cương hậu kỳ. Cho dù có đột phá, cũng chỉ là đột phá đến phục cương hậu kỳ mà thôi. Phục cương sơ kỳ mà sở hữu thi khí lớn mạnh như vậy sao? Quả thực là không thể nào tưởng tượng nổi. Thi khí nồng nặc cũng không ngừng chuyển động xung quanh căn phòng. Rất nhanh, bên trên căn phòng xuất hiện một lốc xoáy thi khí khổng lồ. Thi khí ở bốn phương tám hướng tranh giành chen lớn mà lao tới. Chỉ trong chớp mắt, căn phòng trực tiếp bị thi khí phá vỡ ra. Con ngươi của Vũ Thiên co lại, mau chóng lui về sau 10 mét nữa. Sau đó vẻ mặt đầy chấn kinh nhìn lốc xoáy thi khí đó, mở miệng thật lớn. Trời ạ, đột phá phục cương mà thôi, có cần làm ra động tĩnh lớn như vậy không? Đây là muốn đập nát mặt thất của người ta sao? Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Nữ cương thi Tiểu Yến dẫn Lâm Thành và Vũ Thiên tới mật thất trước đó, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Vũ Thiên. Vừa nãy, nàng ta cũng cảm giác được có một trận thi khí lớn mạnh xuất hiện. Sau đó thì ầm một tiếng, âm thanh được phát ra từ bên trong mật thất này. Nàng ta sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dù gì cũng lựa chọn bế quan ở chỗ này của bọn họ. Xảy ra sự cố thì phải chịu trách nhiệm, nếu không chuyển ra ngoài thì sau này không có người tới chỗ này để mà bế quan nữa. Người tự mình xem đi. Vũ Thiên đầy kinh ngạc chỉ vào lốc xoáy thi khí rồi nói. Đây là bạn của ngươi đang đột phá sao? Trên mặt của nữ cương thi Tiểu Yến đầy vẻ mờ mịt. Vũ Thiên gật đầu. Hắn thật sự đang đột phá đấy sao? Nữ cương thi Tiểu Yến nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, thực sự là hắn đang đột phá. Đợi một lát nữa là ngươi sẽ biết thôi. Vũ Thiên vô cùng trịnh trọng rồi nói. Phì phì phì. Trong chớp mắt, bên cạnh Vũ Thiên và Tiểu Yến liên tiếp xuất hiện rất nhiều hình bóng. Đều là cương thi, bọn chúng cũng bị động tĩnh ở nơi này thu hút mà đến. Nhìn lốc xoáy thi khí đó, tất cả đều giống nhau, đều mở miệng thật lớn, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Rầm. Đột nhiên, lại có một căn phòng bị phá vỡ. Lỗ rồi. Đúng là lỗ rồi. Nữ cương thi Tiểu Yến nói thầm trong miệng. Chỉ vì kiếm một cân máu tươi mà đã lỗ thêm hai căn phòng. Căn phòng bị phá vỡ, rõ ràng không thể nào bảo Lâm Thành bồi thường. Dù gì người ta cũng đang đột phá, mà không phải là cố ý phá hỏng. Chỉ có thể nói, mật thất bế quan mà bọn họ chế tạo không chắc chắn. Nói là mật thất, trên thực tế chỉ là một căn phòng, cắt xén vật liệu, muốn tiết kiệm chi phí mà thôi. Nhưng mà ai có thể ngờ được, động tĩnh đột phá của một cương thi mà lại lớn mạnh đến vậy. Theo lý mà nói, phi cương đột phá đến phục cương vốn không có động tĩnh lớn như vậy. Lần này gặp phải một con quái thai rồi. Rầm. Rất nhanh sau đó, lại thêm một căn phòng nữa bị phá hủy. Người phụ trách huyết trang này đang rất đau lòng. Thực sự là lỗ nặng rồi. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng nổ chợt vang lên. Cuối cùng cũng đột phá rồi sao? Nữ cương thi Tiểu Yến thở phào một hơi. Nghe thấy âm thanh này, nàng ta liền biết Lâm Thành đã đột phá rồi. Lúc này, lốc xoáy thi khí nhanh chóng tiêu tán. Thi khí tàn phá bừa bãi cũng từ từ yên tĩnh trở lại. Trong căn phòng lụp sụp, Lâm Thành từ trong đống đổ nát lao lên trời. Tay phải đánh một quyền xuống mặt đất. Một luồng thi khí mạnh mẽ trong nháy mắt liền chạm vào mặt đất. Ầm ầm. Một giây sau, cát bụi bay mù mịt, thi khí gào thét. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu 3 mét, rộng 5 mét. Uy lực của một quyền này có thể sánh ngang với pháo đạn, đủ để cương thi phục cương ngậu kỳ thịt nát xương tan. Mạnh thật. Hộ vệ bạt ở bên cạnh đó lần lượt ngưng mắt. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Thành đều thay đổi, trở nên rất kinh nể. Bọn chúng cảm thấy đây không phải là một con phục cương mà là một con bạt, một con kim bạt có lực sát thương rất lớn mạnh. Quá lợi hại, Phục Cương sơ kỳ đã có thể sở hữu sức tấn công mạnh mẽ đến vậy. Đến Phục Cương trung kỳ, hậu kỳ hoặc là giả bạt, vậy phải lợi hại tới bao nhiêu chứ? Có thể tưởng tượng ra được, cương thi này trở thành bạt thì tuyệt đối là một kim bạt. Xin được chúc mừng quý khách đã đột phá đến cảnh giới Phục Cương. Nữ cương thi Tiểu Yến theo rất nhiều người phụ trách đến chúc mừng Lâm Thành. khách khí rồi, chỉ là phòng của các ngươi. Lâm Thành tu thi khí lại, hơi ngượng ngùng nhìn nữ cương thi Tiểu Yến rồi nói. Bản thân hắn đột phá, không ngờ lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, phá hủy hết phòng của người ta rồi. Chỉ là căn phòng này quá sơ sài, trước đó còn cho rằng mật thất bế quan là một căn phòng bằng đá. Ai có thể ngờ đó là một căn phòng được xây bằng gỗ chứ? Không sao, đây chính là bọn ta tự mua dây buộc mình, không liên quan gì đến quý khách. Một tên cương thi lao đầu đứng ra rồi nói. Giới thiệu một chút, đây là trang chủ của Huyết Trang bọn ta, là một kim bạt. Những việc trên dưới của Huyết Trang đều là do trang chủ quản lý. Nữ cương thi Tiểu Yến nhìn cương thi lao đầu rồi giới thiệu. Kim bạt sao? Ánh mắt của Lâm Thành ngưng trọng lại, sau đó vẻ mặt đầy tôn kính rồi nói. Xin chào, tiền bối. Tiểu huynh đệ à, gặp nhau chính là có duyên. Tấm lệnh bài này ta cho ngươi. Sau này ngươi đổi máu tươi ở Huyết Trang dưới trướng kim bạt Lưu Thủy. Một viên huyết linh thạch có thể đổi được nhiều máu tươi. Trang chủ kim bạt lấy ra một tấm lệnh bài màu đỏ, trên mặt đầy ý cười rồi đưa tới trước mặt của Lâm Thành. Ý tứ rất rõ ràng, lão ta muốn qua lại thân thiết với Lâm Thành. Dù sao thì Lâm Thành đột phá cảnh giới quá lớn, thực lực sau khi đột phá cũng rất mạnh. Có thể tưởng tượng ra được, thành tựu sau này của Lâm Thành tuyệt đối không hề đơn giản. Cho dù thành lập thế lực cương thi thì cũng không phải là không thể. Cho dù không thể, giờ vào phần thiên phú này, chỉ cần không chết, sau này tuyệt đối sẽ được kim bạt Lưu Thủy trọng dụng. Hiện tại qua lại thân thiết với Lâm Thành chính là sự lựa chọn tốt nhất. Lâm Thành cũng không khách khí, liền nhận lấy tấm lệnh bài. Nhìn qua một cái, mặt sau có viết chữ Trang, mặt trước thì có một chữ Huyết. Hai chữ này chính là đại diện cho Huyết Trang này. Lấy lệnh bài này ra, có thể đổi được máu tươi ở Huyết Trang dưới trướng của kim bạt Lưu Thủy. Đây cũng là một thủ đoạn mà kim bạt Lưu Thủy lôi kéo cương thi. Có thể tưởng tượng, tấm lệnh bài này tuyệt đối vô cùng quý giá, không phải ai muốn là có thể có được. Tiền bối à, đa tạ ý tốt của ngươi. Lâm Thành vô cùng khách khí, nhìn trang chủ kim bạt rồi nói. Không cần cảm ơn, vị tiểu huynh đệ này cũng phải đột phá đúng chứ? Đúng lúc bọn ta đều ở đây, ngươi cũng đi đột phá đi, bọn ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Trang chủ kim bạt nhìn Lâm Thành nhếch mép cười một cái, sau đó lại nhìn Vũ Thiên rồi nói. Vũ Thiên cũng là phi cương ngậu kỳ, nếu như Lâm Thành nhờ vào một thùng máu tươi có thể đột phá, Vũ Thiên cũng có thể được. Động tính đột phá của Lâm Thành lớn như vậy, lão ta rất mong chờ vào biểu hiện của Vũ Thiên. Đúng rồi, người cũng nhanh chóng đi đột phá đi. Lâm Thành ở bên cạnh phụ họa rồi nói. Được thôi. Vũ Thiên gật đầu, sau đó xách máu tươi ở bên cạnh đi vào trong phòng. Không bao lâu sau, bên trong phòng chuyển ra thi khí lớn mạnh. Không giống với lốc xoáy thi khí của Lâm Thành, thi khí của tên gia hỏa này phát ra tràn đầy lực sát thương. Xì xì. Trong nháy mắt, căn phòng bị luồng thi khí tràn đầy lực sát thương này phá vỡ. Nữ cương thi Tiểu Yến cạn lời rồi. Hai tên này quả thực là quá biến thái. Hơn nữa, lại bắt đầu phá hỏng rồi. Liên tiếp phá vỡ mấy căn phòng, Vũ Thiên mới từ trong đống đổ nát lao ra ngoài. Khí thế đã được Vũ Thiên thu lại, nhưng mà cảnh giới Phục Cương sơ kỳ vẫn thấy hết hoàn toàn. Vũ Thiên cũng đã đột phá cảnh giới Phục Cương sơ kỳ. Vị quý khách này, lão già này cũng tặng cho ngươi một tấm lệnh bài, sau này muốn đổi máu tươi cũng có thể rẻ hơn một chút. Trang chủ kim bạt lần nữa lại lấy ra một tấm lệnh bài và nói. Từ khi trở thành trang chủ cho tới nay, hôm nay là ngày lão ta tặng lệnh bài nhiều nhất, một lần liền tặng đến hai cái. Hơn nữa, đối phương hầu như đều là tiểu đội trưởng tiền vệ quân của Kim Bạt Lưu Thủy. Hiện tại xem ra, Kim Bạt Lưu Thủy sắp vùng dậy rồi. Thế mà lại xuất hiện hai công ty có thực lực nghịch thiên như vậy. Lão đầu này vẫn rất là hiểu chuyện. Vũ Thiên cười rồi nhận lệnh bài. Sự buồn bực vì phải bỏ ra một cân máu tươi cũng liền biến mất sạch sẽ. Có tấm lệnh bài này rồi, sau này sẽ dễ dàng để đổi nhiều máu tươi hơn. Một viên huyết linh thạch có thể đổi được rất nhiều máu tươi. Tổn thất một cân máu tươi vốn không tính là gì hết. May mà tới nơi này bế quan tu luyện, nếu như ở chỗ khác thì căn bản không có được lệnh bài của huyết trang. Hai vị quý khách, theo lão già này đi đến hậu viện huyết trang ngồi một lát, thế nào? Huyết trang bọn ta mới có được một lô máu tươi, siêu thiên sư lục thập trọng. Được thôi. Lâm Thành vừa nghe thấy, không hề nghĩ ngợi gì liền đồng ý ngay. Máu tươi siêu thiên sư lục thập trọng đó, đây là sự tồn tại vô cùng lớn mạnh. Năng lượng chứa trong máu tươi đó tuyệt đối là rất hùng hậu. Ngày ý của trang chủ hình như là muốn lấy ra để chiêu đãi bọn họ. Dù sao Lâm Thành cũng chưa từng uống máu tươi của siêu thiên sư lục thập trọng. Không được, chúng ta phải lập tức quay trở về. Trước đó lén lút đi ra ngoài, một khi bị phát hiện, chúng ta chính là cương thi chạy trốn, đến lúc đó sẽ bị trừng phạt. Đây không phải là giỡn chơi đâu. Vũ Thiên nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi nói. Được thôi, vậy bọn ta cáo từ trước. Lâm Thành ôm quyền rồi nói với trang chủ một tiếng. Điều này khiến cho trang chủ nhất thời sững sờ, không hiểu Lâm Thành có ý gì, nhưng mà có thể nhìn ra Lâm Thành rất khách khí. Sau đó hơi cười một cái rồi nói. Nếu như hai vị khách quý đã muốn trở về như vậy, lão già này cũng không giữ lại nữa. Đợi lần sau các ngươi tới, lão phu sẽ chiêu đãi hai vị thật tốt. Được rồi, được rồi. Câu nói này ta nhớ kỹ, lần sau bọn ta nhất định sẽ đến. Vũ Thiên cười cười rồi nói. Ngay sau đó, hắn cùng với Lâm Thành rời khỏi huyết trang. Lần này bọn họ thực sự là không tiện, dù sao cũng là tiểu đội trưởng của tiền vệ quân. Đã rời đi lâu như vậy, bắt buộc bây giờ phải trở về. Trang chủ dẫn theo một đám người làm của huyết trang đi tiễn Lâm Thành và Vũ Thiên. Hai người cưỡi lên thú truy phong nhanh chóng rời khỏi. Lần này đến Mãng Thi Thành đã thu hoạch rất lớn, cuối cùng cũng đã đột phá đến Phục Cương rồi. Đợi khi trở về chiến trường sẽ biến đại quân cương thi trở thành phi cương. Chỉ là Hắc Cương Ngọc Kỳ đột phá đến phi cương cần phải một tháng để biến đổi. Không biết cương thi bị hắn cắn sẽ có quá trình biến hóa này không? Nếu như có, đại quân cương thi vẫn cần một tháng nữa mới có thể tham gia chiến trường. Nếu như có thể đột phá ngay thì chính là lúc đại quân cương thi của hắn có thể lập uy rồi. Đến lúc đó, hắn đi vơ vét huyết linh thạch, còn ai dám nói cái gì nữa chứ? Lâm Thành à, lần này ngươi trở về sẽ có phiền phức. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi tìm tổng đội trưởng, bảo hắn cho chúng ta giữ chức vị đại đội trưởng. Dựa vào thực lực hiện tại của chúng ta mà nói, dư sức giữ chức vị đại đội trưởng. Vũ Thiên cưỡi thú truy phong, nhìn Lâm Thành cười nhẹ một cái và nói. Đột phá đến Phục Cương sơ kỳ, đương nhiên Vũ Thiên rất là vui mừng. Huống hồ còn nhận được lợi ích rất lớn của huyết trang. Có thể được không? Chúng ta đều không có cương thi dưới trướng, cho dù làm đại đội trưởng cũng không có tác dụng gì. Lâm Thành tràn đầy nghi ngờ. Tiểu đội trưởng dễ làm, do đại đội trưởng bổ nhiệm là được. Nhưng mà đại đội trưởng thì khác, cần phải có sự đồng ý của tổng đội trưởng. Sau đó cần phải được những cương thi phía trên của tổng đội trưởng phê chuẩn. Chắc là có thể được. Lên chức đại đội trưởng, thế mà ngươi lại nói không có tác dụng gì sao? Nếu như không lên chức đại đội trưởng, lúc trước ngươi giết tiểu đội trưởng của người ta, cho dù là đại đội trưởng âm lưu cũng không bảo vệ nổi ngươi đâu. Lần này trở về nói cái gì cũng phải lên chức đại đội trưởng. Không cần đến chỗ của đại đội trưởng âm lưu nữa, chúng ta cứ trực tiếp đi tới chỗ của tổng đội trưởng. Đây cũng là nguyên nhân ta gấp gáp trở về. Nếu không trang chủ lấy máu tươi của siêu thiên sư lục thập trọng ra tiếp đãi chúng ta, làm sao chúng ta có thể bỏ qua được chứ? Ta phát hiện ngươi quả thực là không hề đơn giản. Lâm Thành nhìn Vũ Thiên một cách sâu sắc. Ngươi cũng không hề đơn giản đâu. Vũ Thiên lại nhìn Lâm Thành rồi nói. Sau đó hai người nhìn nhau cười một cái. Lâm Thành có một bí mật, Vũ Thiên khẳng định cũng có bí mật. Cả hai người đều không đơn giản, nhưng mà hai người đều không có ý hại đối phương. Nếu như đã là bí mật, vậy thì không thể nói ra được. Vũ Thiên và Lâm Thành cũng không hỏi đối phương, chỉ cần biết là sẽ không hại mình là được rồi. Nhưng Lâm Thành cảm thấy Vũ Thiên chính là một tên vô cùng thâm hiểm. Nửa ngày sau, bây giờ đã là buổi tối, Lâm Thành và Vũ Thiên cưỡi thú truy phong trực tiếp đi đến trước một căn nhà bằng gỗ. Ở xung quanh căn nhà bằng gỗ này có rất nhiều bạt bảo vệ. Bên trong chính là Tổng đội trưởng Tiền vệ quân Kim Bạt Lưu Thủy, Vũ Phong. Một cương thi thổ bạt trung kỳ, bạt thuộc tính thổ, sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Tổng đội trưởng chỉ huy cả chiến trường, cũng chỉ có Tổng đội trưởng mới có nhà để ở. Những đại đội trưởng khác đều là ở nhà lập bằng cỏ. Tiểu đội trưởng thì giống như những cương thi bình thường, chỉ có thể ở trên nền đất. Ngoài trừ tổng đội trưởng, còn có tham mưu, phó tổng đội trưởng, vân vân. Cũng gần giống với chức vị trong quân đội của thế tục. Muốn làm đại đội trưởng, không những phải cần tổng đội trưởng đồng ý, mà còn cần bọn họ đồng ý. Thậm chí còn phải được thống lĩnh bên trên tổng đội trưởng đồng ý. Đứng lại! Mời đưa lệnh bài của các ngươi ra. Đến trước căn nhà, một cương thi mộc bạt sơ kỳ chặn Lâm Thành và Vũ Thiên lại rồi hỏi. Hai người trực tiếp lấy lệnh bài tiểu đội trưởng ra. Nhìn thấy lệnh bài tiểu đội trưởng, trong mắt của tên cương thi mộc bạt sơ kỳ này lóe lên một tia xem thường. Tiểu đội trưởng sao? Các ngươi còn không có tư cách để mà gặp tổng đội trưởng. Để đại đội trưởng của các ngươi thông báo là được. Bọn ta đến thăng chức đại đội trưởng, chính là tổng đội trưởng bảo bọn ta qua đây. Vũ Thiên nhìn tên mộc bạt này rồi bĩu môi nói. Chỉ hai người các ngươi mà thăng chức đại đội trưởng sao? Mới là phục cương sơ kỳ. Hơn nữa, nếu như tổng đội trưởng thực sự bảo các ngươi đến thăng chức, nhất định sẽ bảo bọn ta đi thông báo cho hai người các ngươi. Còn dám lừa ta sao? Nhân lúc ta còn chưa tức giận, nhanh chóng mà cút đi mau đi. Để bọn ta vào trong đi. Chỉ vào trong một lát thôi mà. Lời nói dối bị vạch trần, Vũ Thiên ho khan một tiếng, rõ ràng là có chút ngượng ngùng. Nhưng mà hắn vẫn tiếp tục mặt dày nhìn lên mộc bạt này rồi nói. Cút ngay! Mộc bạt không cho Vũ Thiên một chút mặt mũi nào. Chỉ là tiểu đội trưởng thôi mà. Cho dù là đại đội trưởng nhìn thấy bọn họ thì đều phải khách khí. Tuy rằng bọn họ không có chức vị, nhưng mà là hậu vệ của tổng đội trưởng, làm việc cho tổng đội trưởng. Đại đội trưởng cũng không dám đắc tội. Bọn họ chính là thái giám bên cạnh hoàng đế. Lỡ như trách tội, đám hậu vệ này nói xấu bọn họ trước mặt tổng đội trưởng thì không ổn lắm. Xông vào bên trong. Vũ Thiên nhìn Lâm Thành một cái rồi nói. Ngay sau đó, hai người hóa thành một tia chớp, chỉ trong nháy mắt liền xông vào trong nhà. Con ngươi của tên mộc bạt co rút lại, không ngờ tốc độ của hai tên này lại nhanh như vậy. Chỉ trong nháy mắt liền đã biến mất. Tiếp theo đó, nó nhìn thấy hai người lao tới phía cửa của căn nhà, nhanh chóng hét lên một tiếng. Nhanh! Ngăn cản hai tên cương thi này lại! Ngay vào lúc này, Vũ Thiên và Lâm Thành đã mở cửa ra rồi đi vào trong nhà. Bên trong căn nhà, một thổ bạt mặc áo giáp màu vàng đang nghỉ ngơi. Nhìn thấy Lâm Thành và Vũ Thiên đột nhiên xông vào, trên mặt của nó đầy vẻ ngạc nhiên. Sau đó nó nổi giận, nhìn mấy con bạt theo sau hai người gấp gáp xông vào, thấp giọng rồi quát. Các người có chuyện gì vậy? Thế mà lại để cho hai con phục cương tùy tiện xông vào. Tổng đội trưởng xin ngài bớt giận, chính là do bọn ta lơ là rồi. Những con bạt này lần lượt cúi đầu. Một con mộc bạt trong đó oán hận nhìn Lâm Thành và Vũ Thiên. Hai người các ngươi xông vào đây là có chuyện gì? Tổng đội trưởng không để ý những con bạt này mà nhìn Lâm Thành và Vũ Thiên hỏi. Nếu đã vào rồi thì nên hỏi xem có chuyện gì. Bọn ta là tiểu đội trưởng dưới trướng của đại đội trưởng Âm Lưu, mạnh mẽ yêu cầu thăng chức. Vũ Thiên nhìn tổng đội trưởng Vũ Phong rồi nói. Thăng chức sao? Các người muốn làm đại đội trưởng à? Võ Phong vô cùng bất ngờ. Hắn không ngờ rằng mục đích của hai người này đến đây lại là chuyện đó. Phục cương sơ kỳ, thế mà lại dám đến yêu cầu thăng chức. Một giây sau, Vũ Phong nhìn hai người với vẻ mặt đầy nghiêm túc rồi nói: Các người chỉ là phục cương sơ kỳ, có tư cách gì mà thăng chức đại đội trưởng chứ? Thực lực bọn ta mạnh, không hề yếu hơn những thủ vệ này. Ngay cả tổng đội trưởng ngươi, bọn ta cũng có thực lực đánh một trận. Ồ, thật vậy sao? Trong mắt của Vũ Phong lóe lên một tia cân nhắc. Ngay sau đó, tay phải nắm thành quyền, một quyền đánh tới Vũ Thiên. Sức mạnh của Thổ Bạt vẫn không ổn. Vũ Thiên khẽ lắc đầu, có chút xem thường thực lực của Vũ Phong. Lúc nó chuẩn bị ra tay thì nắm đấm của Vũ Phong liền chuyển, đột nhiên đánh tới Lâm Thành bên cạnh. Muốn đấu nắm đấm với ta sao? Trong mắt của Lâm Thành lóe lên một tia hứng thú. Đúng lúc đột phá đến phục cương sơ kỳ, không biết sức mạnh của nắm đấm tay phải như thế nào rồi. Nếu đã như thế, vậy thì lấy Vũ Phong ra xem thực lực của bản thân mình thôi. Tốc độ của Vũ Phong rất nhanh, nắm đấm đã đến trước mặt của Lâm Thành. Vừa nãy Lâm Thành không ngờ rằng Vũ Phong sẽ tấn công mình. Một quyền dùng toàn lực đã không thể đánh ra rồi. Lâm Thành cũng chỉ có thể tùy tiện đánh ra một quyền thôi. Ngay lập tức, nắm đấm của Lâm Thành và Vũ Phong va chạm vào nhau. Trong phút chốc, một luồng sức mạnh mạnh mẽ như cơn lũ to bất ngờ bạo phát ra. Sắc mặt của Vũ Phong đại biến, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tiếp sau đó, Vũ Phong trực tiếp ngã bay ra ngoài, mạnh mẽ đập vào trên một cái bàn liền vỡ tung ra. Làm sao có thể chứ? Vũ Phong từ dưới đất bò dậy, trong lời nói tràn ngập vẻ chấn kinh. Nó không bị thương chút nào, dù gì cũng là Thổ Bạt, sức mạnh phòng ngự rất là mạnh mẽ. Nhưng mà lúc nãy nó đánh lén Lâm Thành, thế mà một quyền tiện tay của Lâm Thành lại có thể đánh bay nó sao? Nếu như bị một quyền toàn lực thì sẽ mạnh mẽ đến bao nhiêu chứ? Tên tiểu tử này thật sự chỉ là phục cương sơ kỳ thôi sao? Làm sao lại sở hữu sức mạnh tấn công lớn mạnh như thế được? Có thực lực sống với những cương thi kim bạt sơ kỳ luôn. Tổng đội trưởng, không biết bọn ta có thực lực thăng lên chức đại đội trưởng không? Lâm Thành cười cười nhìn Vũ Phong rồi nói: Chức đại đội trưởng không phải ta nói là được. Mấy người các ngươi đi thông báo phó tổng đội trưởng, tham mưu, quân sư và các đại đội trưởng khác đến đây nào. Dạ được. Những con bạt lúc nãy đều gật đầu tới tấp, sau đó liền đi khỏi. Dựa vào một quyền này của Lâm Thành đã đủ để hắn thăng chức lên đại đội trưởng. Dù gì một quyền có thể đánh bay cương thi Thổ Bạt trung kỳ, rất nhiều đại đội trưởng đều không thể làm được. Vũ Phong cũng luôn muốn mở rộng thực lực của mình, đúng lúc mượn cơ hội này tăng thêm hai đại đội nữa. Phục cương sơ kỳ đã có thể mạnh mẽ như vậy, sau này đột phá đến bạt, vậy còn ra sao nữa? Tiền đồ của tên cương thi này không thể giới hạn được. Nếu làm tiểu đội trưởng thực sự là hơi đáng tiếc. Chỉ là không biết thực lực của con cương thi còn lại như thế nào. Đợi người đến đủ rồi thì sẽ kiểm tra một chút.